Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 692, lạm sát kẻ vô tội. Lương Thành đem Thúy Trúc Phong mấy người đều hẹn xong về sau, lại tự thân đến Lục Liễu Phong tìm tới Đinh Dương, lại nghe hắn nói lần này vậy mà ước mười mấy cái người. Cơ hồ đem Lục Liễu Phong có chút thực lực các đệ tử đều triệu tập đủ. Nhìn đến cái này tình huống, Lương Thành trong lòng vẫn là rất hài lòng. Hắn biết Đinh Dương thực đối cái kia vứt bỏ động phủ chỗ sâu cảm thấy sợ hãi, nhưng là lại đối bên trong khả năng cất giấu bảo vật cực kỳ động tâm. Lúc này mới tụ tập được nhiều người như vậy, cái này xem xét cũng là tìm người tăng thêm lòng dũng cảm nha. Bất quá Lương Thành lo lắng Đinh Dương đem động tĩnh huyên náo dạng này lớn, có thể hay không để lộ tin tức, gây nên các trưởng lão chú ý. Sau đó mở lời hỏi vài câu, kết quả phát hiện mình lo lắng là hoàn toàn không cần thiết. Bởi vì những thứ này Lục Liễu Phong các đệ tử cả đám đều sợ tông môn biết được tin tức, hội để cho mình không vớt được chỗ tốt. Sau đó đều đem tin tức này che đến cực kỳ chặt chẽ, không có dò gì ra ngoài nửa điểm. Nhìn đến tình huống này, Lương Thành yên lòng, tiếp lấy lại cùng Đinh Dương quyết định hành động thời gian. Đem lần nữa dò xét thời gian bình tĩnh tại buổi sáng ngày mai giờ thìn một khắc. Đến thời điểm toàn bộ nhân mã đều đến tông môn bên ngoài tây bắc phương hướng 10 dặm chỗ đường núi phía trên lấy theo. Sau đó lại cùng nhau đi tới cái kia động phủ tìm tòi bí mật. Rời đi Lục Liễu Phong, Lương Thành biến thành cổ chí bác hướng về Thúy Trúc Phong chỗ ở đi đến. Chuẩn bị nắm chặt thời cơ thật tốt liệu thương một đêm, tận lực khôi phục chính mình thực lực. Lương Thành đi một đoạn đường về sau, trên mặt bỗng nhiên lộ ra một tia không dễ dàng phát giác mỉm cười. Không cần quay đầu lại, hắn hiện tại liền đã phát giác một cái giữ khoảng cách nhất định theo sau đuôi cách đó không xa bóng người. Cái này đều không cần đa sai, Lương Thành thì biết chắc là Ngô Triệu phái tới giám thị chính mình cái đuôi. Bất quá dạng này cũng tốt, hắn đã phái người đến theo dõi, chính nói rõ hắn đối cái kia thần bí vứt bỏ động phủ cảm thấy rất hứng thú. Đây chính là nói, ngày mai hắn nhất định sẽ đúng giờ xuất hiện tại mình cùng Đinh Dương ước định tốt địa điểm hội hợp. Lương Thành nhìn xem đã nhanh đến chỗ mình ở, lúc này liền lấy ra một cái cự ly ngắn truyền tin phù, đem chính mình cùng Đinh Dương kế hoạch bao quát ước định thời gian địa điểm toàn bộ đều nói rõ ràng. Sau đó dương một tay lên, cái kia truyền tống phù thì bay đến không trung, hơi chút xoay tròn sau một lát thì hướng về Nguyệt Chiếu Phong Ngô Triệu động phủ bay đi. Cái này cự ly ngắn truyền tin phù giá cả rẻ tiền, truyền tin khoảng cách rất ngắn, lại rất dễ dàng bị ngăn cản. Thế nhưng là Lương Thành lại tuyệt không lo lắng, bởi vì tại ảnh Nguyệt Môn bên trong, không có người nào dám ngăn cản gửi đi cho Ngô Triệu truyền tin phù. Tiếp lấy Lương Thành thì trở lại cổ chí bác chỗ ở. Trước đem cái kia có chút ít còn hơn không phòng ngự cấm chế mở ra. Sau đó khoanh chân ngồi xếp bằng, ăn vào mấy cái liệu thương ma đan. Một bên nghỉ ngơi dưỡng sức, một bên tự hỏi ngày mai muốn làm sự tình. Nếu như hết thảy thuận lợi lời nói, ngày mai là có thể đem cái kia bị Ngụy Hừ giam giữ tại Nguyệt Chiếu Phong xấu cô cứu ra. Có thể Lương Thành không nghĩ tới, một đêm này chữa thương hiệu quả vậy mà tốt đến ra ngoài ý định. Hắn cảm thấy mình thương thế khôi phục càng lúc càng nhanh. Đến nửa đêm, Lương Thành cảm thấy thân thể chấn động, toàn thân có loại tinh lực tràn ngập cảm giác, tu vi cùng thực lực đều dâng đi lên không ít, vậy mà đạt tới tương đương với dung hợp kỳ trình độ. Cái này khôi phục tốc độ để hắn ra ngoài ý định đồng thời cũng mừng rỡ. Hôm sau, giờ thìn còn chưa tới, Lương Thành liền đã đứng dậy đi ra bản thân căn phòng. Sau đó cũng không để ý người khác, thẳng thì đơn độc hướng về ảnh Nguyệt Môn Sơn Môn đi đến. Đây cũng là hôm qua thì hẹn xong, mọi người dự đoán thì thương lượng xong, tham dự việc này các đệ tử đều tận lực đơn độc xuất hành, miễn cho kết bạn cùng đi lộ ra quá làm người khác chú ý. Đợi đến ước định tốt địa điểm, tới trước là ở chỗ này chờ đợi. Đợi tất cả mọi người đến đông đủ sẽ cùng nhau hành động. Lương Thành tuy nhiên ra sơn môn thời gian rất sớm, nhưng lại cố ý mài cọ một chút, bởi vì hắn không muốn đi quá sớm. Như thế lời nói còn muốn tại ven đường chờ đợi. Đương nhiên hắn cũng sẽ không đi trễ, chỉ là bóp lấy thời gian, dự định đúng giờ đến cái kia địa điểm ước định. Ngay tại Lương Thành khoảng cách địa điểm kia còn cách một đoạn thời điểm, chợt nghe phía trước ẩn ẩn truyền đến một số tiếng ồn ào, tiếng bước chân, tiếng hò hét còn kèm theo một số tiếng kêu thảm thiết. Trong lòng giật mình, không biết chuyện gì phát sinh. Lương Thành vội vàng dừng bước, sau đó mở ra động sát thiên mục hướng về phía trước nhìn sang. Tại hắn trong tầm mắt rất nhanh liền xuất hiện một màn thảm liệt tràng cảnh. Chỉ thấy những cái kia ảnh nguyệt môn các đệ tử ngay tại Ngô Triệu chỉ huy phía dưới vung đao đồ sát 6-7 cái phàm nhân. Nhìn trang phục những phàm nhân này giống như cũng là mấy cái tiều phu. Lương Thành trong lòng không đành lòng, nhất thời muốn ngăn cản loại này tự dưng giết hại, vội vàng bước nhanh thi triển xúc địa na di pháp chạy về phía tiến đến. Đáng tiếc trễ một bước, không đợi Lương Thành đi đến, mấy cái kia phàm nhân sớm đã bị ảnh nguyệt môn các đệ tử liên thủ chặt thành mấy đoạn, tàn thi rơi một chỗ. Nhìn đến Lương Thành đi tới gần, Ngô Triệu cười nhìn lấy hắn, chủ động chào hỏi, cổ sư đệ, người đến, liền chờ ngươi một người. Lương Thành nhìn xem những người phàm tục kia cũng đều chết, chính mình ngược lại cũng không thể nào thi cứu, lại đi quát lớn lộ ra không có chút ý nghĩa nào. Sau đó che giấu đi chính mình phẫn nộ, hướng Ngô Triệu thi lễ, nói ra, Ngô sư huynh sớm, là ta tới chậm. Ngô Triệu nói, cũng không tính là tới chậm, chẳng qua là không có bắt kịp chém giết những thứ này con kiến hôi thôi. Ha ha, thật có ý tứ. Lương Thành nhìn xem đầy đất khối xác, hơi nhíu nhíu mày, sau đó nhẹ giọng hỏi đứng ở một bên ngay tại lau chùi trong tay nhuốm máu chiến đao Uông Hiểu Vĩ nói. Uông sư đệ, đây là có chuyện gì? Uông Hiểu Vĩ cười lấy truyền âm nói. Cổ sư huynh, ngươi tới chậm, chém giết những thứ này con kiến hôi còn thật đã nghiền. À, là như vậy, chúng ta mấy cái tại đây đợi, lại không ngờ tới Ngô sư huynh cũng tới. Ngay tại mọi người đang muốn tiến lên tham kiến thời điểm, cái này mấy cái con kiến hôi nghênh ngang theo rừng cây đi tới trên con đường này, lại còn vừa nói vừa cười, không có không kính trọng. Người cũng biết, Ngô sư huynh từ trước đến nay đó là tương đối nghiêm túc, sau đó hạ lệnh mọi người giết chết những thứ này con kiến hôi. Sau đó thì dạng này, ha ha, thật có ý tứ. Lương Thành nghe xong thì minh bạch, nguyên lai là những thứ này tiều phu vận khí không tốt, không có kịp thời phát hiện trên đường có người, kết quả bất hạnh đụng tới cái này một đám ảnh nguyệt môn tàn nhẫn thị giết tu sĩ, kết quả toàn diện chết oan chết uổng. Cái này thật sự là một kiện nhân gian thảm kịch. Nhìn trên mặt đất những thứ này máu thịt be bét thi thể, Lương Thành trong lòng cực kỳ không cam lòng, nhưng là cũng không có phát tác, chỉ là âm thầm nghĩ tới, cái này ảnh nguyệt môn tu sĩ thật sự là quá kém cỏi. Tu vi tuy nhiên không được tốt lắm, lại mỗi một cái đều là tàn nhẫn thích giết chóc thế hệ, xem phàm nhân như con kiến hôi đồng dạng. Đã như vậy, tiếp xuống tới chính mình cũng không cần thiết khách khí đối với những người này. Đợi đến cái kia vứt bỏ trong động phủ, chính mình thì nhìn cơ hội hung hăng hố những thứ này đáng giận ra hòa. Không hố chết mấy tên khốn kiếp này còn chưa xong. Lương Thành bỗng nhiên cảm thấy được một ánh mắt chính lạnh lùng nhìn lấy chính mình. Sau đó dương mắt nghênh đón lúc, lại phát hiện nhìn mình chằm chằm người là Lục Liễu Phong Đinh Dương. Nhìn đến Đinh Dương biểu lộ, Lương Thành tự nhiên biết ra hỏa này là tại oán hận chính mình. Bởi vì hôm qua một tiếng bắt chuyện cũng không theo hắn đánh, liền đem tầm bảo sự tình thông báo cho Ngô Triệu. Dạng này làm việc chẳng khác gì là hố hắn. Hiện tại kết quả đối với Đinh Dương tới nói quả thực là quá tệ. Ngô Triệu tồn tại, chẳng những để hắn dự tính hôm nay tại cái kia vứt bỏ động phủ thu hoạch hội giảm mạnh, đồng thời còn tương đương còn bị Ngô Triệu bắt lấy bím tóc nhỏ. Lương Thành biến thành cổ trí bác đối với Đinh Dương nhe răng cười nói. Đinh sư đệ, nhìn ngươi sắc mặt tựa hồ không được tốt bộ dáng, có phải hay không tu luyện ra cái gì chuyện rắc rối? Đinh Dương sững sờ, bỗng nhiên nghĩ đến chính mình tại Ngô Triệu trước mặt cũng không thể lộ ra cái gì bất mãn. Bận bịu thu trên mặt vẻ không vui, miễn gượng cười nói, không có, không có, hết thảy đều rất bình thường. Vậy thì tốt, vậy ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh cho Ngô sư huynh cùng đoàn người dẫn đường nha. Lương Thành nói ra, Đinh Dương nuốt ngụm nước bọt, miễn cưỡng nói tiếng, được. Sau đó hắn hướng Ngô Triệu cùng một đám đệ tử nói, mời Ngô sư huynh cùng các vị sư huynh đệ đi theo ta đi. Nói xong lấy ra ngự phong diệp, đi đầu bay lên, sau đó trên không trung tỏ ý mọi người đuổi theo. Chỉ chốc lát, ảnh nguyệt môn các đệ tử đều khống chế lấy ngự phong diệp đằng không mà lên. Theo Đinh Dương hướng về phía tây bắc dãy núi bên trong bay đi. Rất nhanh Đinh Dương ngay tại loạn trong núi tìm tới tự mình làm phía dưới tiêu ký. Sau đó mang theo ảnh nguyệt môn chúng tu sĩ hạ xuống đi. Không có hoa phí bao nhiêu thời gian, thì chuẩn xác tìm đến vị trí. Đón lấy, mọi người liền đi đến cái kia mở rộng ra động phủ phía trước. Lương Thành đi lên trước một bước, đối Ngô Triệu nói, Ngô sư huynh, chính là cái này địa phương, phía dưới cái kia như thế nào làm, mời sư huynh chỉ thị. Ngô Triệu gật gật đầu, dò xét liếc một chút mọi người, sau đó nói, mọi người phát hiện không minh động phủ. Đây chính là một kiện đại sự, cho nên việc này vốn nên kịp thời báo cáo tông môn mới đúng. Nhưng là nha, chấm ngoặc kép, Lương Thành ở bên âm thầm vui mừng, nghĩ thầm ta liền biết phía dưới còn có cái nhưng là. Nhưng là đây, chấm ngoặc kép, Ngô Triệu tiếp lấy dùng không thể nghi ngờ giọng nói. Bẩm báo tông môn cũng phải có cái điều lệ đúng hay không? Vạn nhất trưởng môn cùng các trưởng lão hỏi trong động phủ tình huống, chúng ta cái kia như thế nào trả lời? Cũng không thể hỏi gì cũng không biết đi. Mọi người nghe xong lời này liền biết Ngô Triệu ý tứ. Thực cái này cũng là mọi người nguyện ý nhìn đến kết quả. Sau đó ào ào phụ họa nói. Đúng đúng, Ngô sư huynh anh minh. Chúng ta cần phải đi vào trước hơi dò xét tra một chút. Đem trong động phủ tình huống làm rõ ràng một số. Dạng này mới có thể rất tốt tốt trả lời tốt trưởng môn cùng các trưởng lão hỏi thăm. Đã như vậy, ta cảm thấy mọi người cái nhìn đều rất có đạo lý. Ngô Triệu vung tay lên, vậy liền vào động phủ, trước dò xét tra rõ ràng lại nói. Mọi người nghe đến Ngô Triệu hiệu lệnh, nhất thời giống ngựa hoang mất dây trói đồng dạng ào ào hướng về rộng mở động phủ tràn vào đi. Nhìn đến Lương Thành âm thầm lắc đầu, cảm thấy cái này ảnh nguyệt môn đệ tử thật sự là quá không được lời nói. Khát máu bạo ngược không nói, từng cái còn lỗ mãng cực kỳ. Quả thực thì là một đám vì tư lợi đám người ô hợp. Ngô Triệu cũng cau mày, nhìn ra được trong lòng của hắn cũng cực kỳ bất mãn. Bất quá loại này bất mãn là sợ dưới đáy bọn gia hỏa này chỉ lo chính mình một mình tầm bảo. Nhìn mọi người một cái này tham lam thần sắc, liền biết bọn họ một khi được đến cơ hội, cái kia khẳng định là muốn tư giấu đi. Loại tình huống này để Ngô Triệu cảm giác đến vô pháp tiếp nhận. Sau đó Ngô Triệu cũng phi thân xông vào động phủ, quát lớn, các ngươi không cần loạn. Hiện tại tung ta lung tung giống cái bộ dáng gì? Gặp gỡ nguy hiểm làm sao bây giờ? Nghe ta hiệu lệnh, tại loại này lạ lẫm mà tình huống không biết địa phương, tất cả mọi người không muốn tản ra. Chúng tu sĩ nghe đến Ngô Triệu quát lớn về sau, tuy nhiên còn có chút nóng lòng muốn thử, nhưng vẫn là đều dừng bước lại, dùng ánh mắt tham lam quan sát bốn phía. Hiển nhiên mỗi người trong lòng đều còn có chút tính toán nhỏ nhặt. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.